Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 1435, gia chủ chi tranh. 1. Lăng Trần còn muốn nói điều gì? Nhưng lời nói còn chưa mở miệng, liền thấy một tên thân mặc Âu phục trung niên nam tử đi tới. Nói: Lăng Khôn, người đều không khác mấy đến đông đủ, có thể bắt đầu. Ngươi là lần tụ hội này người chủ trì, cũng không thể chậm trễ khách nhân. Lăng Khôn gật gật đầu nói: Tốt, ta lập tức đi tới. Chờ tên kia trung niên nam tử đi ra về sau, Lăng Khôn thấp giọng căn dặn nói: Tiểu tử, đợi chút nữa ngươi đến khắc chế một điểm, đều là người một nhà, ta không muốn náo xuất mâu thuẫn. Lăng Trần nhún vai, không quan trọng nói ra: Yên tâm đi, lão ba, ta biết rõ nên làm như thế nào. Hôm nay ngươi là chủ giác, mau đi đi, đừng để mọi người chờ quá lâu. Lăng Khôn lên tiếng, sau đó cùng Lăng Đào cùng một chỗ, đi thẳng tới dần dần tụ lại lên đám người. Các vị, Lăng Đào hắng giọng một cái, mở miệng nói: Hôm nay là Lăng gia thống nhất sau lần thứ nhất tụ hội, phi thường có ý nghĩa. Lần tụ hội này mục đích chủ yếu chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng, nhưng ta vẫn còn muốn nói hơn hai câu. Phương Bắc Lăng gia cùng Phương Nam Lăng gia ở giữa đấu tranh duy trì mấy chục năm, chúng ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ ở đây các vị không ngừng nỗ lực. Bây giờ Lăng gia rốt cục thu được đã lâu bình an, tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao. Dừng một chút, Lăng Đào nói tiếp nói: Đi qua nhiều năm như vậy đấu tranh, Lăng gia tổn thất phi thường thảm trọng, cho nên chúng ta muốn đề cử một tên gia chủ dẫn mọi người trọng chỉnh Lăng gia, chung sáng tạo Lăng gia tương lai huy hoàng. Đang cùng Phương Nam Lăng gia đấu tranh bên trong, Lăng Khôn biểu hiện phi thường xuất sắc, năng lực của hắn cũng đã nhận được công nhận của tất cả mọi người, cho nên ta tin tưởng Lăng gia ở Lăng Khôn chỉ huy dưới nhất định có thể phát triển lớn mạnh, hy vọng các vị đang ngồi có thể ủng hộ nhiều hơn. Lăng Đào, đám người bên trong một cái lão nhân tiếp lời nói: Lăng Khôn năng lực cùng công lao chúng ta không phủ nhận, nhưng là đối kháng ngoại địch cùng phát triển Lăng gia là hai chuyện khác nhau. Có lẽ năng lực của hắn thích hợp cùng người làm đấu tranh, nhưng Lăng gia phát triển không phải mẹ kiếp thực lực mạnh yếu, mà là mẹ kiếp nơi này. Lão nhân chỉ đầu của mình, nói ra: Ta muốn hỏi một chút, Lăng Khôn ở xã hội bên trên có to lớn mạng lưới quan hệ sao? Phát triển lớn mạnh không phải mẹ kiếp miệng nói một chút, nhất định phải biến thành thực tế hành động. Hiện ở xã hội này, không có cường đại mạng lưới quan hệ ngươi là nửa bước khó đi. Phương diện này, ta tin tưởng Lăng Khôn không hợp nghiên cứu. Lăng Đào nhìn lấy nói chuyện lão có người nói: Chẳng ai hoàn mỹ, Lăng Khôn ở phương diện này xác thực có không đủ địa phương, nhưng là chúng ta có thể từ từ sẽ đến, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thời gian sao? Lão nhân cười cười nói: Vậy ta mạo muội hỏi một câu, thời gian này là bao lâu? Nửa năm, một năm, vẫn là 5 năm hoặc là 10 năm? Ta muốn Lăng Khôn là không có cách nào ở thời gian ngắn bên trong hoàn thành. Lăng Đào, năng lực là năng lực, công lao là công lao, có một số việc vẫn là phải giao cho thích hợp nhất người tới làm. Nghe nói như thế, Lăng Đào cười lạnh hỏi: Người thích hợp, dựa theo ngươi thuyết pháp, ai mới là nhân tuyển thích hợp? Cá nhân ta cảm thấy Lăng Tùng là người thích hợp nhất. Lão nhân nói ra, Lăng Tùng những này năm vì Lăng gia làm công lao không thể so với Lăng Khôn ít. Lăng gia 30% tiền tài đều dựa vào Lăng Tùng cung cấp. Ở sự phát triển của hắn dưới, Lăng gia vốn có sản nghiệp trọn vẹn khuếch trương gấp 2. Khó nói như thế vẫn chưa đủ chứng minh năng lực của hắn. Ta có thể nói rất khẳng định, tương lai 3 đến 5 năm bên trong, Lăng Tùng nhất định có thể làm cho Lăng gia tư sản tráng lớn gấp 3. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đám người bên trong có người phụ họa nói: Lăng Tùng năng lực cùng hắn làm cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu để cho hắn tới làm người gia chủ này, Lăng gia tương lai nhất định là một mảnh quang minh. Lăng Tùng, Lăng Trần thì thào lẩm bẩm cái tên này, giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lăng lão, ngài tiến cử Lăng Tùng làm gia chủ, khó nói một điểm tư tâm đều không có. Lăng Đào híp mắt nói, nếu như ngươi tiến cử chính là những người khác, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, nhưng Lăng Tùng là con của ngươi, cử hiền không tránh thân. Lão nhân nhàn nhạt nói ra, ngươi ngay cả câu nói này đều chưa từng nghe qua sao? Cho tới nay, Lăng gia liền có văn võ phân chia. Võ phái tồn tại là vì bảo hộ Lăng gia không nhận ngoại nhân khi dễ. Văn phái chức trách là vì Lăng gia mưu cầu phát triển. Hiện tại phương Nam Lăng gia đã không còn là uy hiếp. Chỗ lấy các ngươi võ phái người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Phát triển Lăng gia trách nhiệm liền giao cho chúng ta văn phái người đi làm đi. Mọi người nói có đúng hay không? Lão nhân mới mở miệng, lập tức đạt được ở đây phần lớn người tán đồng. Lăng Trần đứng ở trong góc nhỏ, từng cái quét tới, những cái kia tán đồng người không sai biệt lắm có 4/5. Đều là văn phái người. Không thể không nói, đã trải qua cùng phương Nam Lăng gia chiến đấu về sau, Lăng gia võ phái người cơ bản đều chết sạch, lác đác không có mấy. Thanh thế bên trên căn bản không có cách nào cùng văn phái so sánh. Nhìn đến mọi người hưởng ứng, lão nhân dương dương đắc ý cười nói, Lăng Đào, Lăng Khôn, các ngươi đều thấy được đi. Đây là Lăng gia tất cả mọi người đề nghị, hy vọng các ngươi hai cái có thể tiếp thu. Tuy nhiên Lăng Khôn không đảm đương nổi chủ nhà họ Lăng, nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta văn phái sẽ phụ trách các ngươi võ phái hết thảy chi tiêu. Nói, lão nhân hướng sau lưng trung niên nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lăng Tùng, đem đồ vật lấy ra. Cái sau hiểu ý, lập tức cầm ra một phần văn kiện. Nói, đây là công ty của chúng ta 10% cổ phần. Mỗi năm lợi nhuận ở 20 triệu, đầy đủ các ngươi dưỡng lão. Thế nào, nếu là cảm thấy không có vấn đề, ngay tại phần văn kiện này bên trên ký tên. Lăng Khôn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia phần văn kiện, chỉ là hỏi, người nói 20 triệu là cho ta một người vẫn là chúng ta võ phái tất cả mọi người. Các ngươi võ phái còn có mấy người? 20 triệu chẳng lẽ còn không đủ các ngươi chi tiêu? Lăng Tùng cười lạnh một tiếng. Lăng Khôn, làm người phải học được thỏa mãn, không nên quá tham lam. Thỏa mãn, Lăng Đào ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lăng Tùng, ngoại nhân hoặc là không biết rõ trên tay ngươi tư sản. Nhưng ta nhất thanh nhị sở, Lăng gia 30% sản nghiệp đều ở trên tay ngươi. Từ các ngươi một nhà phụ trách quản lý, những năm gần đây, các ngươi lợi dụng Lăng gia tư nguyên, thành lập 14 nhà công ty. Những công ty này đều ở các ngươi cá nhân danh nghĩa, mà không phải Lăng gia tài sản. Ta nói không sai chứ? Cầm Lăng gia tư nguyên vì chính các ngươi giành tư lợi. Hiện tại hoàn hảo ý tứ phân 10% cổ phần cho chúng ta. Không nói những cái khác, ngươi Lăng Tùng tổng tư sản chỉ ít ở chục tỷ trái phải. Mỗi năm nhập miệng ngươi túi lợi nhuận không sai biệt lắm 1 tỷ. Ngươi lại chỉ cầm ra 2.000 vạn điểm cho chúng ta võ phái người. Ta ngược lại muốn hỏi một câu. Lăng Tùng, ngươi có ý tốt sao? Không đợi Lăng Tùng đáp lời, Lăng Đào mắt lạnh nhìn mọi người ở đây. Nói ra, các ngươi mọi người có phải hay không đều quên. Các ngươi nắm giữ trong tay sản nghiệp toàn đều thuộc về Lăng gia, mà không phải thuộc cho các ngươi cá nhân. Các ngươi văn phái người là rất giàu có. Nhưng ta muốn hỏi một câu. Các ngươi khi bên trong có cái nào không có trung gian kiếm lời túi riêng? Nghe nói như thế, văn phái những người kia không tự chủ được thấp đầu, tránh đi Lăng Đào ánh mắt, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,